Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 759, chương 312, đào thoát trói buộc. Inspector Captain mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Xúc. Vừa rồi Xúc nói tới cái kia một phen, trong lòng của hắn cũng đã tạo thành nhất định uy hiếp năng lực. Xúc mặc dù nhưng đã đem đồ vật toàn bộ đều nghiên cứu ra đến, nhưng là cũng không có chân chính giao cho trên tay của bọn hắn. Rất hiển nhiên cái này cũng đã trở thành Xúc tại lần này sự kiện ở trong yêu cầu bọn hắn vốn. Liếng, chúng ta đều là hảo huynh đệ, lại làm sao đến mức dạng này, sớm liền rời đi huống chi xét duyệt lại gửi. Ta hay là hy vọng ngươi có thể lưu lại giúp chúng ta một tay. Vạn nhất chuyện này ở trong xuất hiện một chút xíu vấn đề, không có cách nào hoàn thành xét duyệt sẽ làm thế nào đâu. Người tại chúng ta mới có thể yên tâm nha. Inspector Captain một bộ tận tình bộ dáng, để Xúc trong lòng cảm thấy càng thêm trơ trẽn. Rất hiển nhiên đối với việc này bên trong, Xúc tất nhiên sẽ không giống trước đó như thế đối với Inspector Captain muốn tìm muốn đầy. Đã dạng này, như vậy ta cũng cảm thấy không có gì đáng nói. Cứ như vậy một mực giam giữ chúng ta đi. Ta cũng muốn biết cứ như vậy một mực giam giữ chúng ta đối cho các ngươi tới nói có dạng gì chỗ tốt. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Con người của ta từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng. Xúc đang nói xong lời nói này về sau, thì là trực tiếp từ phòng thí nghiệm ở trong sao ra ngoài. Căn bản cũng không quản Inspector Captain cùng gác cổng. Hai người bọn họ đối với chuyện này nghĩ như thế nào trực tiếp về tới vừa rồi giam giữ phòng ốc của mình ở trong. Vương Nhã Tĩnh khi nhìn đến loại tình huống này về sau, thì là lập tức liền đi theo. Cũng không thể không nói Xúc đối với chuyện này rất tức giận. Đang vì đó bỏ ra nhiều như vậy về sau, vẫn là tồn tại nhiều như vậy hoài nghi thật là để cho người ta cảm thấy rất trái tim băng giá. Inspector Captain có thể rõ ràng cảm giác được Xúc trong miệng đến tột cùng là có bao nhiêu uy hiếp hàm nghĩa tồn tại. Giờ này khắc này Inspector Captain trong lòng cũng là cảm thấy có một ít không biết nên như thế nào mặt đối với chuyện này. Nhìn thấy đám người bọn họ rời đi về sau, gác cổng đối với chuyện này thì là xách ra giải thích của mình. Đội trưởng, ta minh bạch trong lòng ngươi đối với chuyện này khẳng định là có ý nghĩ của mình. Nhưng là như dạng này một mực để bọn hắn ép ở chỗ này, chỉ sợ đến cuối cùng đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt, dù sao cũng là chúng ta có việc cầu người a. Giống quan hệ như vậy làm cho càng ngày càng cứng ngắc về sau, đến cuối cùng sinh ra hiệu quả sẽ chỉ là để lẫn nhau càng thêm cứng ngắc. Gác cổng có thể cũng không muốn thật vất vả cứ như vậy có được cơ hội, cũng bởi vì không có lấy lễ để tiếp đón, cuối cùng trở nên hoàn toàn thay đổi. Huống chi nhiều như vậy huynh đệ đều đã từ tra xét đội rời đi. Nếu là ở lần này, bọn hắn y nguyên vẫn là không có cách nào cho những huynh đệ kia một cái công đạo, sợ rằng cũng sẽ không như vậy lưu tại một cái không có bất cứ hy vọng nào tra xét trong đội. Cái này đối với bọn hắn tra xét đội tới nói đơn giản liền là một trận sinh tử tồn vong khảo nghiệm. Nhưng mà độ khó lộ ra lại chính là bọn hắn lần này duy nhất một khỏa cây cỏ cứu mạng. Inspector Captain cũng tại sâu sắc suy tính chuyện này cứ như vậy nên như thế nào đi giải quyết, mới có thể để nội tâm của mình càng thêm cân bằng một số. Bọn hắn đến bây giờ hoàn toàn là bị Xúc nắm mũi dẫn đi. Từ đầu đến cuối cũng không biết Xúc đến tột cùng đúng một cái dạng gì người. Càng thêm không biết Xúc tại trong quá trình này đến tột cùng có dạng gì mục đích. Giờ này khắc này liền đem Xúc dạng này thả đi. Nói thật, thật sự là không có cam lòng. Nhưng rất hiển nhiên cái này cũng đã trở thành bọn hắn giờ này khắc này trước mắt duy nhất một con đường. Vương Nhã Tĩnh nhìn thấy Xúc cứ như vậy làm nhiều mà ra thời điểm, trong nội tâm thật là giật mình cực kỳ. Thật sự là không biết nên như thế nào thuyết phục Xúc tra xét đội loại địa phương này cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn loại này bình dân bách tính có thể đi khiêu chiến. Thế nhưng là Xúc lần này làm sự tình thật sự là Vương Nhã Tĩnh không thể không tán thưởng. Có rất ít người có lớn như vậy dũng khí đi đối mặt tra xét đội thời điểm. Còn có thể khí định thần nhàn. Người xác định chúng ta cái dạng này có thể chứ? Nếu là hắn vẫn hay là không muốn. Cứ như vậy buông tha chúng ta lại nên làm cái gì? Ta hiện tại thật sự là cảm thấy không có gì có thể tin tưởng bọn họ đám người này. Xúc tại nghe được lời nói của Vương Nhã Tĩnh. Về sau thì là chào phúng cười một tiếng. Giờ này khắc này tại đối mặt tra xét đổi. Xúc nhất định phải bày ra bản thân nhất kiên định quyết tuyệt. Nếu là bọn họ vẫn là như vậy không chịu thả mình rời đi. Như vậy Xúc tất nhiên cũng sẽ không liền khinh địch như vậy thỏa hiệp. Vô luận từ phương diện nào mà nói, Xúc có được năng lượng như vậy, kỳ thật đã trở thành bọn hắn sợ hãi một điểm. Phàm là năng lượng như vậy vận dụng tại trên người của bọn hắn. Đối với bọn hắn tới nói đều là một thứ đáng sợ. Thế nhưng là bọn hắn lại hoàn toàn không có dự liệu được chuyện này. Ta thực lực của bản thân chính mình cũng sớm đã vượt qua bọn hắn. Chẳng lẽ lại chúng ta vẫn e ngại bọn họ đối với việc này? Không chịu cho chúng ta sinh lộ sao? Ngươi yên tâm, vô luận từ phương diện nào mà nói, ta đều sẽ đưa ngươi từ nơi này bình an mang đi ra ngoài. Hiện nay liền xem bọn hắn lựa chọn thế nào, gác cổng vẫn luôn chờ đợi mình. Đội trưởng có thể thật sớm đối với chuyện này có chỗ giải quyết. Mặc dù biết mình đội trưởng trong lòng khẳng định sẽ có cái này rất lớn lo lắng. Nhưng là, tại dạng này trường hợp phía dưới, trong lòng của bọn hắn y nguyên vẫn là rất rõ ràng. Đến tột cùng như thế nào làm mới là nhất quyết định chính xác. Được rồi, đã không sai cái dạng này liền để bọn hắn từ nơi này rời đi chuyện kế tiếp. Chúng ta cũng chỉ có thể đủ theo dựa vào năng lực của mình. Hắn đã vì chúng ta làm rất nhiều. Inspection Captain đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Vẫn là quyết định đem Xúc từ tra xét trong đội thả ra. Dạng này một cái có tài hoa thậm chí là có năng lực đặc thù người. Bọn hắn tuyệt đối là không chọc nổi. Inspection Captain từ lúc bắt đầu trong nội tâm liền biết điểm này. Bởi vậy càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà gác cổng đang nghe tin tức này về sau, thì là cao hứng bừng bừng chạy tới giam giữ Xúc gian phòng. Đem cái này, thật tốt, kiện tin tức nói cho Xúc, so sánh dưới Xúc biểu lộ thì lộ ra đến vô cùng bình tĩnh. Mà Vương Nhã Tĩnh thì là lộ ra càng kích động, không nghĩ tới mình đi vào tra xét đội về sau, lại còn sẽ có kỳ ngộ như vậy. Đại ca, ta biết đối với chuyện này ngươi khẳng định là phí không ít khí lực. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ tặng cho ngươi một món lễ lớn. Gác cổng đang nghe xong Xúc lời nói về sau thì là gãi đầu một cái. Mình đối với việc này ở trong cũng chẳng qua là thuyết phục vài câu. Hoàn toàn không có Xúc tưởng tượng như thế. Ngươi nói gì vậy? Đây đều là ta phải làm. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thu thập xong đồ vật. Đi làm việc chuyện của mình ngươi đi. Xúc đang nghe xong gác cổng lời nói về sau thì là mỉm cười. Ngươi có thể yên tâm nói cho các ngươi biết Inspection Captain. Chờ đến khảo hạch thời điểm, ta tất nhiên sẽ trở lại tra xét đội đến giúp hắn một tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.